Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 7, góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay không phải chỉ có chúng ta 6 hộ tới giặt quần áo sao? Mặt sau như thế nào nhiều một người? Ai nha, ngươi không nói ta cũng không phát hiện. Người này rốt cuộc là nam nhân vẫn là ca nhi? Choáng váng sao? Đây rõ ràng là người xa cơ thất thế Lê Cẩm A. Hắn ôm chậu cùng chày gỗ. Chẳng lẽ cũng là muốn đi giặt quần áo sao? Này ai biết được, hắn phu lang gần nhất không phải sinh sản sao? Không thấy ra tới, Lê Cẩm người này vẫn là biết đau lòng người. Lê Cẩm không xa không gần đi theo các nàng. Tuy rằng hắn chân dài mỗi một bước vượt khoảng cách rất xa. Nhưng tránh cho nam nữ đại ngại. Không hảo đi gần nhau. Thôn phía Chê Y có một con sông. Nước sâu đại khái liền đến đầu gối một nam tử thành niên. Đáy nước có hòn đá nhỏ cùng con cua. Trong suốt thấy đáy trong thôn cô nương cùng ca nhi đều tới đây giặt quần áo. Nhưng trong thôn người có ước định đó chính là mỗi lần 6 hộ nhân ra đi tẩy. Dù sao cũng là con sông. Có thượng du hạ du chi phân. Người ở thượng du giặt quần áo không khỏi liền chiếm chút tiện nghi. Vì công bằng đại gia làm 6 cái cục đá đôn. Mỗi lần thay phiên đi thượng du cục đá đôn giặt quần áo. Lê Cẩm đến bờ sông thời điểm. Những người này mỗi người đã vào vị trí của mình. Các nàng nhìn thấy Lê Cẩm thật sự tới giặt quần áo. Xếp hạng cuối cùng tức phụ nhi kia bưng chính mình chậu đi phía trước một cái tức phụ nhi cục đá tàng. Lê Cẩm, ngươi thật sự tới giặt quần áo à? Chỗ ta nhường cho ngươi à, nói xong. Nàng lại đối bên cạnh nữ nhân nói. A tỷ, ta hôm nay quần áo ít cùng ngươi tễ tễ. Trong chốc lát ta liền tẩy xong rồi. Thành, Lê Cẩm còn không biết trong thôn có phong tục này, thấy một màn như vậy cũng chỉ có thể sờ sờ chóp mũi. Sau đó nói lời cảm tạ. Tức phụ nhi các cô nương nghe hắn nói. Một đám một bên tay chân lanh lẹ giặt quần áo, một bên lén lút đánh giá Lê Cẩm. Kỳ thật vị trí giặt quần áo Tần Mộ Văn cũng có một cái, nhưng không phải hôm nay. Trong thôn nhiều hộ, mọi người đều dựa theo trình tự. Chỉ là Lê Cẩm nhịn không nổi đem quần áo dơ để thật lâu. Lúc này mới không hỏi qua Tần Mộ Văn. Liền chính mình tới giặt sạch. Lê Cẩm không biết dùng chày gỗ giặt quần áo. Hơn nữa thời đại này bồ kết cùng hiện đại xà phòng vẫn là có điểm chênh lệch. Vì vậy vừa mới bắt đầu giặt thời điểm, Lê Cẩm bên này động tác hiện lên vụng về. Còn không có gả chồng các cô nương ngượng ngùng đi theo Lê Cẩm nói chuyện. Một đám chỉ ngẫu nhiên trộm ngắm Lê Cẩm một cái. Kết hôn tức phụ nhóm bắt đầu cùng Lê Cẩm chào hỏi cũng không tiện nói thêm cái gì. Rốt cuộc thời đại bối cảnh này nam nữ đại phòng phá lệ nghiêm khắc tuân thủ. Sông này liền ở Chê Y đường hồi thôn nhất định phải đi qua. Đại hán buổi sáng dùng xe bò đem Lê Cẩm từ trong thị trấn kéo trở về, lúc này đánh xe trở về thật xa liền cảm thấy người ở bờ sông giặt quần áo. Thập phần quen mắt, đến gần, càng quen mắt, quả thực càng nhìn càng giống Lê Cẩm. Nhưng hắn không dám nhận. Lê Cẩm người nọ sẽ ra tới giặt quần áo sao? Nếu vậy mặt trời nhất định sẽ mọc từ phía tây a, vì thế xe bò đi qua bờ sông. Qua nửa phút, đại hán lại lộn trở lại. Hắn lớn tiếng kêu, Lê Cẩm, thật là tiểu tử ngươi a. Còn hảo Lê Cẩm không mặt manh, nhận ra người này chính là người buổi sáng đưa hắn trở về. Người này hẳn là ở trong thôn người hiền lành. Lê Cẩm ở trong lòng cho hắn dán nhãn. Ân, Lê Cẩm lên tiếng. Người này đem nghiêu buộc lên tảng đá ven đường, chính mình đi đến bên cạnh Lê Cẩm thăm đầu nhìn kỹ xem. Thật đúng là ở giặt quần áo. Đừng nói, thoạt nhìn giặt còn rất được. Lê Cẩm vẫn luôn trưng khuôn mặt không biểu tình. Giặt quần áo lại không khó. Chỉ là quần áo cổ đại tay xoa lên không có phương tiện. Có bồ kết cùng chày gỗ, tẩy lên càng dùng ít sức. Nói nữa hắn niên thiếu cũng xem qua phim truyền hình cổ trang, chậm rãi làm là được. Đại hán kia vui vẻ nói. A, Người cư nhiên thật đúng là biết giặt quần áo. Thật hy vọng có cái họa sư có thể ra ngươi quay đầu lại tặng cho phu lang ngươi, về sau ngươi còn dám khi dễ hắn cho hắn lấy bức họa này uy hát yêu ta pê. Người, Lê Cẩm, nghe một chút, này đều là tiếng người nói sao? Đại hán nhìn tướng mạo đại khái 24, 25, chính trực tráng niên, dựa theo cổ đại kết hôn sớm sinh con sớm. Hai tử phỏng chừng đều có thể mua nước tương đi. Lê Cẩm mới đầu cũng nhờ nước xem qua chính mình tướng mạo. Cùng hắn kiếp trước dung mạo thập phần tương tự, nhưng lại bất đồng với 29 tuổi thành thục ổn trọng. Cùng Tần Mộ Văn giống nhau, mang theo chê y người thiếu niên tinh thần phấn chấn. Lê Cẩm nghĩ hắn thân thể này hiện tại đại khái cũng 17, 18 tuổi đi. Đại hán thấy Lê Cẩm còn ở giặt quần áo, vui mừng a, tính toán đứng coi trong chốc lát, dù sao chân đau, lúc này cũng lười đi đường. Người phu lang sinh sao? Sinh cho ngươi tiểu tử sao? Ngươi cao hứng đến nỗi chính mình ra giặt quần áo. Lê Cẩm nhíu nhíu mày, nói, phụ tử bình an liền hảo. Tiểu oa nhi kia lớn lên đáng yêu a. Quản hắn là nam nhi vẫn là ca nhi, tóm lại đều là chính mình cùng thiếu niên hài tử. Đại hán kia càng vui mừng nói, Lê Cẩm ngươi cũng có hậu, về sau ngươi chính là đương cha thích đáng trong nhà trụ cột. Buổi sáng ta họp chợ bán củi mới không cùng ngươi nhiều vài câu, hiện tại nói cũng giống nhau. Nương ngươi trước khi chết đem thân thích ra khuê nữ nàng cho ta đệ đệ đương tức phụ nhi. Hai người hiện tại thành, chúng ta một nhà đều nhớ kỹ chuyện này. Lê Cẩm không giấu vết gật đầu. Nguyên lai đại hán này cũng không phải người hiền lành, mà là bởi vì Lê Cẩm cùng nhà hắn có điểm loanh quanh lòng vòng quan hệ, mới bằng lòng giúp hắn. Nương ngươi trước khi đi không yên lòng ngươi nhất bảo ta chăm sóc ngươi một chút. Nhưng ta cũng không thể cả ngày ở phía sau ngươi. Vốn dĩ ta còn nghĩ hôm nay ngươi phu lang sinh hài tử, ngươi còn ở bên ngoài uống rượu liền thực quá mức. Chờ ta họp chợ trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Hiện tại thoạt nhìn, ngươi đương cha lúc sau thật ra hiểu chuyện rất nhiều. Vừa lúc Lê Cẩm cũng đem quần áo giặt xong rồi, hắn vắt khô nước đem quần áo cất vào chậu. Đa tạ phía trước chiếu cố, ta về sau sẽ không tái phạm. Hai người cùng nhau trở về. Cô nương phía trước đem vị trí nhường cho Lê Cẩm, cũng tẩy hảo quần áo cùng nàng bọn tỉ muội từ biệt, cũng bưng thau giặt đồ bước đi rồi. Đại hán một chân cao một chân thấp đi tới, thường thường còn nhíu nhíu mi. Lê Cẩm dừng lại bước chân, chính mình còn không biết người này gọi là gì. Kết quả trong đầu hiện lên một cái tên, Lý Trụ Từ. Các ngươi Lý gia người lấy tên cũng thật tùy tiện a, Lý Đại Nghiêu. Lý Trụ Từ, Lê Cẩm nghĩ về sau phòng chừng còn có tên Lý Thiết Trụ. Trụ Từ ca, ngươi chân chật sao? Lý Trụ Từ nói, không đáng ngại, ta trở về dùng tấm ván gỗ kẹp một chút, ngủ một giấc liền hảo. Trong thôn có rất nhiều phương thuốc dân gian ngắn gọn lại thực dụng. Lê Cẩm lại nói, ngươi tìm cục đá ngồi, ta giúp ngươi chỉnh xương một chút. Lý Trụ Từ vốn dĩ nói không cần, nhưng tiếp theo chân liền dẫm một cái thật sự đau, hút không khí. Không chỉnh xương bây giờ chân này liền phải phế đi. Lê Cẩm nắm mắt cá chân hắn. Lý Đại Nghiêu nhìn tay Lê Cẩm khớp xương rõ ràng, nghĩ thầm người đọc sách không giống hán tử bọn họ, tay này thoạt nhìn so với tay nữ tử còn tinh xảo hơn. Không phải nữ khí, chính là, tay này vừa thấy chính là dùng để cầm bút viết chữ đẹp đến nói không nên lời. Lý Trụ Từ nghĩ về sau trong nhà có tiền, cũng phải cho nhi tử đọc sách. Nhìn xem Lê Cẩm, tuy rằng không học được mực nước gì nhưng khí chất cùng người thường không giống nhau. Lê Cẩm không rảnh xem chính mình tay. Muốn nói tiếp đôi tay này cũng coi như là Lê Cẩm đối thân thể này toàn thân chê y dưới vừa lòng nhất. 10 ngón thon dài như ngọc, móng tay mượt mà như vỏ sò. Trong lòng bàn tay cũng không có kén, vừa thấy chính là một đôi tay sống trong nhung lụa. Đương nhiên cũng không như thế nào luyện tự. Lê Cẩm không cùng Lý Trụ Tử nói chuẩn bị trực tiếp tìm đúng vị trí. Đôi tay dùng sức bẻ. Lý Trụ Tử không có chuẩn bị tâm lý. Đau đến kêu, ngao, một tiếng, làm các cô nương giặt quần áo bên cạnh cả kinh ngẩng đầu nhìn qua. Các ngươi làm gì đâu? Đừng đánh nhau a, trong thôn cấm ẩu đả a. Lý Trụ Tử đau đến thiếu chút nữa khóc lên nhưng vẫn là khàn khàn giọng trả lời. Không đánh nhau, chân ta chật Lê Cẩm nắn xương lại cho ta. Chấm, Lê Cẩm đỡ hắn đứng lên. Ngươi hiện tại đi một chút thử xem. Lý Trụ Tử vốn nghĩ rằng đi nữa sẽ đau, kết quả Lê Cẩm nắn xương giống như cho hắn ma pháp một chút cảm giác cũng không có. Lê Cẩm nhìn hắn biểu tình, liền biết vừa lúc, vì thế đi rửa tay, lại đem thau giặt đồ bưng lên. Lý Trụ Tử xe bò liền ở bên cạnh. Hắn bảo Lê Cẩm đem chậu để lên, chính mình cùng Lê Cẩm ở một bên đi bộ. Hảo tiểu tử a, chiêu thức bó xương. Liền tính là trong thị trấn y quán đại phu cũng không bằng ngươi lợi hại. Lê Cẩm không nói chuyện. Hắn lợi hại nhất không phải bó xương, mà là làm phẫu thuật. Chỉ là năm đó bên ngoài học nửa năm, chiêu thức ấy còn không hoang phế. Lý Trụ Tử cảm ca yêu ta CS Lê Cẩm liền nói nhiều. Hắn nói, người năm nay còn muốn đi khảo tú tài sao? Thì không đậu liền đi y quán đường cái học đồ cũng được, như vậy ít nhất còn có thể dưỡng ra. Người phu lang bộ dáng gầy yếu phùng một ngày quần áo cũng kiếm không được mấy cái tiền đồng. Ta nghe nói, y quán đãi ngộ hào. Người nếu như đi nơi đó làm đại phu, mỗi bữa cơm đều có thể ở y quán ăn. Một tháng còn có 3 lượng bạc a. Lê Cẩm nghĩ chính mình xác thật phải kiếm tiền dưỡng da. Nếu dựa theo Lý Trụ Tử nói thời đại này đại phu một tháng có thể kiếm được 3 lượng bạc. Đó chính là tam quán đồng tiền. Cũng chính là 3.000 văn. Triều đại này đại khái cùng thanh triều cùng loại. Một cái tiền đồng tương đương 1 văn tiền. Một quan tiền cũng chính là 1.000 văn, tương đương 1 lượng bạc tử. Lê Cẩm hỏi, một con gà có thể bán được 40 văn sao? Lý Trụ Tử nói, đúng vậy, đây là trấn chê y giá. Nếu ngươi muốn mua gà tới dưỡng, tốt nhất ở trong thôn trực tiếp mua. Đi theo Lý Đại Nghiêu mua liền thành, chỉ có 35 văn. Chấm, Lê Cẩm gật gật đầu. Hắn đại khái đối thời đại này tiền sức mua có nhất định hiểu biết. Ngẫm lại trong nhà còn sót lại 7-8 văn tiền. Phòng chừng cũng chỉ có thể mua 10 cái bánh bao. Thật là muốn nghèo không có gì ăn. Sông khoảng cách thôn cũng không xa. Lý Trụ Tử cùng Lê Cẩm thao thao bất tuyệt giảng chuyện tiết kiệm tiền. Dù sao hắn cảm thấy Lê Cẩm hiện tại thông suốt. Biết đau lòng phu lang. Đây là chuyện tốt. Bảo Lê Cẩm không thể lấy tiền đi mua rượu uống. Kiếm nhiều tiền trước mua ngói đem nhà ở tu hảo lại nói a. Bằng không mùa hè mưa dột mùa đông gió lùa. Tiểu hài tử làm sao chịu được. Đúng rồi, cổ đại trẻ sơ sinh tỷ lệ chết non quả thực quá cao. Từng nhà đều có dưỡng không sống hài tử. Trước không nói bệnh đậu mùa liền nói ăn no đều là cái vấn đề lớn. Còn có vấn đề quần áo mặc. Lê Cẩm nghĩ cần chú ý trước đem phòng ở sửa hào. Bằng không qua đoạn thời gian mưa dầm hợp với hạ. Trong nhà đồ vật đều phải mốc meo. Đối hài tử không tốt. Lý Trụ Tử xem hắn nghe lọt được. Trong lòng cũng là rất là vui mừng. Lúc này vừa lúc trong thôn từng nhà vội xong việc nhà nông. Ăn cơm thời gian. Có người vừa vặn họp chợ biết Lý Trụ Tử bị thương chân. Lúc này xem Lý Trụ Tử bước đi như bay bộ dáng. Nào còn có chật chân. Lý Trụ Tử, người hôm nay kiếm đồng tiền lớn sao? Đi y quán nhìn, Lý Trụ Tử ha ha cười. Nói, ta bên người liền có vị thần y đâu. Mọi người, cách chương.